Trực gật đầu mạnh dạn nói: Thưa bác, cái đó thì không đáng kể. Bác với Phượng cứ tính lại xem tốn phí tất cả bao nhiêu thì cháu sẽ gửi bác. Cháu thú thật với bác, thấy hoàn cảnh của Phượng cháu cũng thương. Chân yếu tay mềm mà cả ngày vất vả trong xí nghiệp. Cháu sẽ làm giấy tờ hôn thú để đưa ngay Phượng sang Canada, rồi thư thả đón hai bác và cả nhà qua đoàn tụ. Bên ấy thì chắc Phượng chả phải đi làm gì, một mình cháu làm đủ nuôi cả nhà rồi. Vâng, cậu có lòng thương mà thu xếp cho em, chúng tôi đội ơn lắm mà. Vâng, cái việc thằng Mạc thì cậu tính cho như vậy là đẹp cả mọi bề. Thời buổi này người khôn của khó, đính ước với nhau rồi không nên không phải, bỏ nhau là cái sự thường. Chả mấy ai mà người ta đi trả lễ lại. Nhưng mình thì không như thế được, phải không cậu? Nhất là ở vào cái địa vị cậu, người ta trông vào thì... Vâng ạ, bác với Phượng xem phải trả lại những thứ gì thì xin cứ cho cháu biết. Tôi tính cả rồi. Này nhá, cái nhẫn này, với sợi dây này, quả bánh các thứ này, hết thảy nó đổ vào khoảng... Vâng, 3 cây. Vâng, chỉ có thế thôi. Người ta như thế thì nhiều lắm, nhưng mà đối với cậu thì nó có bao nhiêu đâu nhỉ? Con số 3 cây vàng nêu ra làm cả 3 người cùng giật mình. Phượng đưa mắt nhìn mẹ, toan lên tiếng đính chính nhưng không dám. Trực lặng người vì mới lúc nãy ngồi ở quán cà phê, Phượng cho gã biết chỉ tốn khoảng 2 lượng vàng. Riêng ông bố nằm trên lầu thì càng áy náy hơn, vì thấy rõ vợ mình đang làm một áp phê bất chính, đã từ hôn mà còn muốn kiếm lời. Ông chịu hết nổi, rón rén ngồi dậy, bò lại sát vách phía sau, đẩy cánh cửa sổ bằng tôn, chui ra, bám cành ổi leo xuống. Chỉ vì vợ ông lỡ nói là ông đi vắng, cho nên ông tế nhị không dám ngang nhiên leo cầu thang, bước ra gặp Trực, đành phải vòng lối sau giả vờ như mới ở ngoài vào. Ông men theo hông nhà, ra sân trước và nói lớn: Con Phượng đâu rồi? Vợ ông nhìn ra, nhíu mày khó chịu, miễn cưỡng bảo Trực: Ông nhà tôi về đấy. Trực đứng lên ngay, chờ ông bước vào để bắt tay. Dạ, thưa bác, cháu là Trực ạ. Bố Phượng giữ thái độ niềm nở nhưng dè dặt: Vâng, chúng tôi có nghe cháu Phượng nói đến ông luôn. Cảm ơn ông cho cháu nhiều quà quá. Trực ngượng ngùng vì không ngờ bố Phượng lại gọi mình bằng ông. Cả bà mẹ và chính Phượng cũng giật mình khó chịu vì lối xưng hô xa cách đó. Ông điềm tĩnh nói tiếp: Lúc nãy thằng Mạc có lại đây tìm ông. Nó bảo ông hứa sẽ vào tù thăm anh nó sáng mai là thứ năm, tức là ngày thăm nuôi đấy. Câu nói lạc đề làm vợ ông bực mình và Trực đâm ra ngượng ngập. Trực trả lời cho qua chuyện: Thưa bác, cháu đã đưa tiền cho Mạc rồi. Có thì giờ thì cháu vào thăm, không thì cũng chả sao, vì cháu đã mua sẵn các thứ rồi bảo Mạc nó đem vào. Bố Phượng nói: Nhưng có vào thăm thì vẫn tốt hơn ông ạ. Ông ở nước ngoài về, người ta nằm trong tù, tất nhiên là mong được gặp ông để nói chuyện. Ông giúp đỡ tiền bạc, người ta cảm ơn. Nhưng thưa thật với ông là ở đời có những thứ quý hơn tiền bạc, ấy là tình nghĩa. Tôi nghe bảo ông với anh Hưởng ngày trước cùng đi chui mà anh ấy bị bắt. Tình cũ nghĩa xưa, gặp nhau có khi quý hơn cả tiền nữa đấy ông ạ. 2-3 lần ông nhắc đến chuyện tình nghĩa, làm vợ ông chỉ muốn trồm lên vả vào mặt ông, vì coi đó như những lời mỉa mai để chửi xéo bà và Trực. Bà nghiêm mặt lên tiếng: Cậu Trực vừa mới nói chuyện với tôi, cậu ấy có lòng thương con Phượng nhà mình, hôm nay đến để bàn cái câu chuyện ấy đấy. Trực gật đầu tiếp lời: Thưa hai bác, kể ra như vậy là hơi đột ngột, nhưng cháu chỉ về được có 1 tháng, thành ra ít thì giờ quá. Bố Phượng nghiêm trang đáp: Ông có lòng tốt nghĩ đến con gái chúng tôi rất hãnh diện, nhưng chuyện đó thì quả như ông vừa nói, đột ngột quá. Chúng tôi mới được hân hạnh gặp ông lần đầu, vậy thì xin gác lại đừng nhắc đến nữa. Lời từ chối rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Trực tê tái. Nói đúng ra, từ khi đặt chân về Việt Nam, Trực vẫn tin rằng gã có thể đòi lấy bất cứ ai, và chắc chắn không người nào dám mở miệng từ khước. Gã lặng người cúi xuống, rồi chỉ một vài giây sau bình tĩnh đưa ra kết luận là sở dĩ ông từ chối bởi vì ông còn giữ kẽ. Việc trực hỏi cưới Phượng phải coi là một vinh dự lớn cho cả nhà ông, không thể nào ông dám từ chối. Nhưng ông không thể tỏ vẻ hấp tấp vồ vập vì sợ Trực khinh ông ham tiền. Nghĩ như thế nên Trực thản nhiên tiếp: "Thưa bác, cháu đã bàn chuyện với bác gái và Phượng. Trước đây Phượng vì nhẹ dạ nghe lời Mạc nên có hứa với Mạc và nhận quà cưới của nhà người ta. Cháu sẽ trả lại, bác cứ an lòng." Bố Phượng bực mình vì giọng điệu tự tin của Trực, ông cố nhịn để khỏi gay gắt. Ông nói: "Con Phượng nhà tôi nó không có nhẹ dạ đâu. Chính chúng tôi bằng lòng gả nó cho cậu Mạc vì cậu ấy đàng hoàng. Và lại gia đình bên ấy sang tận đây hỏi cưới, đầy đủ thủ tục, chứ không phải hai đứa chúng nó thẩm thụt với nhau. Thưa ông, chúng tôi cổ lỗ lắm, ông tha lỗi cho. Nhưng chuyện hôn nhân thì phải có người lớn. Tôi hỏi câu này không phải, nhưng mà gia đình nhà ta hai cụ còn cả không thưa ông?" Trực thấy tình huống không xuôi chiều như mình dự đoán, gã úa đáp: "Dạ cháu chỉ còn bà chị." Ông bố Phượng tiếp lời: "Vâng, giả như con Phượng nhà tôi không vướng mắc cậu Mạc thì ông cũng phải mời bà chị ông lại gặp chúng tôi nói chuyện. Nhưng ông bảo là ông không có thì giờ, thì tôi xin thưa ngay để khỏi mất thì giờ của ông là cháu Phượng đã có chồng rồi, xin ông tìm nơi khác." Câu nói tàn nhẫn quá làm Trực nghẹn lời, mặt nóng bừng vì không ngờ người ta dám ngang nhiên đuổi gã như vậy. Phượng tái mặt nhìn bố oán hận, riêng bà mẹ thì run rẩy muốn xông lại bóp cổ ông chồng khờ khạo. Trực đứng dậy hờn dỗi: "Thôi cháu xin phép hai bác cháu về." Gã đi nhanh ra cửa không bắt tay bố Phượng. Hai mẹ con vội bước theo, dùng hết lời lẽ để xoa dịu Trực. Bà mẹ xum xoe phân trần: "Ông nhà tôi lúc này trong người không được khỏe, thành ra ăn nó chá ra làm sao cả. Cậu đừng có để bụng nhé. Thư thả rồi tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy cả, yên chí." Phượng cũng khổ sở chen vào: "Ba em nói gì, kệ ba em, miễn là em với mẹ bằng lòng là được rồi." Trực giận hờn chui vào taxi, ngồi một lúc rồi lại mở cửa bước ra. Gã bảo Phượng: "Sáng mai em cứ đến xí nghiệp, rồi anh lại đón." "Anh Trực, sao không gặp chiều nay? Em muốn giải quyết cho nó xong, càng sớm càng tốt." Trực lắc đầu: "Tối nay nhà bà chị có mở tiệc mời hàng xóm anh về nha." "Thôi thì sáng mai vậy, nhưng mà anh đến sớm một tí nhé, độ hơn 8 giờ là em có mặt rồi đó nhé." Lũ trẻ con hàng xóm bu quanh chen lấn giành nhau để được đến gần chiêm ngưỡng tác phong của Trực. Bà mẹ Phượng luôn miệng xua đuổi để Trực và Phượng không bị quấy rầy. Trực phải chui hẳn vào trong xe và giục tài xế phóng đi. Mẹ Phượng đứng nhìn theo, mãi đến lúc xe ra hẳn ngoài đường lớn, bà mới lôi Phượng vô nhà để bắt đầu cuộc đại chiến với ông chồng to đầu mà dại. Ngồi trong xe, Trực buồn rầu lấy thuốc ra hút. Người tài xế quay lại hỏi: "Đi đâu thưa ông?" Trực sẵn giọng: "Đi đâu thì đi." Tài xế không dám hỏi nữa, cho xe chạy chậm về hướng Gia Định. Từ sáng đến giờ, lần đầu tiên ông nhìn thấy nét ê chề hiện ra rất rõ trên khuôn mặt Trực. Ông vén tay áo nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 3 giờ. Theo chương trình, chiều nay 6 giờ ông mới phải đưa Trực về nhà. Còn đến 3 tiếng nữa, không lẽ cứ chạy vòng vòng cho tốn xăng? Ông dè dặt đề nghị: "Trời nóng quá, tôi đưa ông đi tắm hơi một cái cho khỏe." Trực tạm nguôi cơn giận, háo hức hỏi: "Có chỗ nào đặc biệt không?" Tài xế biết mình vừa gãi đúng chỗ ngứa của khách, hăm hở cắt nghĩa: "Dạ có chứ, chỗ này của tư nhân, phải quen họ mới mở cửa cho vào. Ông về mấy hôm rồi chắc ông cũng biết rồi. Dịch vụ xông hơi và xoa bóp nhà nước quy định chỉ có các công ty du lịch và các câu lạc bộ thể thao mới được phép mở thôi. Nhưng mà mấy chỗ đó bết lắm, tư nhân mở lậu mới ngon. Tôi đưa ông tới đó, mắc tiền một chút nhưng mà đã lắm." Trực buột miệng: "Tiền bạc nhằm nhò gì?" Tài xế tăng tốc độ, ông khoan khoái nghĩ đến những giây phút giải trí sắp tới mà chắc chắn Trực sẽ rộng lượng cho ông dự phần miễn phí, vừa được hưởng thụ vừa khỏi phải lái xe. Trực dặn: "Nhưng mà ông nhớ là làm gì thì làm, 6 giờ tôi phải có mặt ở nhà đấy." Cùng với câu nói đó, gã sực nhớ ra sáng nay bà chị dặn ghé quán Bóng Thời Gian mua thịt gà và xôi để đãi khách. Gã vội đổi ý bảo tài xế: "Hay là thôi, vụ tắm hơi để ngày mai, Ông vòng lại đường Nguyễn Văn Trỗi cho tôi. Ông biết tiệm thịt gà Bóng Thời Gian không? Người tài xế gật đầu tiếc rẻ. Còn sớm mà ông. Nhưng mà thôi, nếu mà ông muốn để ngày mai cũng được. Trực nói tôi phải mua ít đồ ăn cho bà chị đã. Tài xế gật đầu. Dạ dạ vâng, tôi đưa ông đi mua. Trực bảo người tài xế, tối nay ông ở lại ăn cơm luôn với tôi cho vui. Người tài xế vui mừng đáp, dạ nếu ông cho phép. Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy nét mặt Trực buồn xo, người tài xế gợi chuyện lung tung để Trực khuây khỏa. Trực ậm ừ trả lời, lòng vẫn nặng trĩu về cuộc tình không ngờ gặp trắc trở. Xe chạy qua một trung tâm dịch vụ kiều hối, Trực toan ra lệnh ngừng lại để đổi ít tiền cho bà chị, nhưng chợt nhớ không có người quen đi hộ tống, ôm một gánh tiền khổng lồ có thể nguy hiểm đến tính mạng, gã lại đổi ý và dự trù ngày mai sẽ kêu ông anh rể chở Honda trở lại đây. Về tới nhà, tuy mới hơn 4 giờ đã thấy thấp thoáng 5-7 người lăng xăng dọn bàn và nấu bếp chung với Hiền, người chị duy nhất của Trực. Mọi người ngừng tay đon đả chào Trực. Từ hôm Trực về, gã chỉ dạo qua nhà một chút rồi lại đi đây đi đó. Hiền rất buồn, nhìn rõ thằng em chẳng có gì gắn bó với mình. Sáng hôm qua, nhân lúc Trực về thay quần áo, Hiền mới bảo riêng em. Bao nhiêu người nghe tin cậu về, kéo lại thăm mà chả gặp. Người ta có quý mình thì người ta mới đến. Thôi thì cậu thu xếp một hôm để chị làm cái bữa cơm mời họ hàng với lại hàng xóm. Tối mai là tiện hơn cả. Mời người ta ăn một bữa, cũng như là trả nợ cho nó xong đi đã. Rồi cậu muốn đi chơi đâu thì đi, chị cũng chả giữ làm gì. Trực gật đầu. Vâng, thế thì chiều mai chị có mời đông không? Thì chỉ có mấy cái chỗ mà không thể bỏ được chị mới mời thôi. Như là chú Nhượng này, bác Thìn này, anh Toàn này, cậu Trương là họ hàng. Còn hàng xóm thì nhà ông Chu, rồi ông Tước, rồi bà Kim. Có điều mời bà Kim ấy thì phải thêm cả ông Học. Kẻ người ta nói phía chính quyền thì chắc là phải kêu tổ trưởng, tổ phó với lại công an khu vực. Hết thảy độ 20 người. Trực ưu tư. Chật quá, ngồi vào đâu chị? Tiền mới lo chứ ngồi vào đâu mà chả được. Chật thì cái bán ra hè. Trực an ủi chị. Thôi chị tùy ý chị đấy. Chị muốn mời bao nhiêu cũng được, ăn gì cũng được, tốn kém thì em chả ngại. Những chỗ nào mà cần phải mời thì chị đừng có quên. Hiền hài lòng giấy bút ra tính toán, kể rõ thực khách và các món ăn dự trù. Trực vào bếp thay quần áo để chuẩn bị đi với Phong. Lúc gã cạo râu xong bước lên nhà, Hiền chăm chú nhìn rồi tiến lại gần, chớp mắt đắn đo nói. Cậu về chơi, chả nói cậu cũng biết là anh chị mừng hết sức. Có điều cậu nhìn quanh mà xem, xóm mình ai cũng nghèo hết. Ngày cậu chưa đi, họ đã nghèo rồi, mà bây giờ lại càng túng hơn. Chị thì chả có gì hơn họ. Cậu thấy đấy, mấy cái miếng tôn lợp ở bếp nát cả rồi. Hết gặp mưa rồi lại cái ngày mưa thì hứng bao nhiêu thâu, chả đủ. Năm ngoái viết thư xin cậu ít tiền thì cậu bảo là đang đi học, chưa có. Anh chị thì nhiều hôm không có cơm mà ăn. Nhưng hàng xóm láng giềng thì chả ai tin. Cứ ngỡ là thế nào thì cậu cũng phải tiếp tế. Công an khu vực thì lại càng quấy rầy dữ. Hơi một tí là nó cứ vòi vĩnh. Thành ra đã nghèo lại nghèo hơn. Chuyến này cậu về, chắc cậu hiểu rồi hoàn cảnh của anh chị. Nhưng chị nói thế không phải là để xin cậu giúp đỡ. Cậu có dư giả thì cho các cháu, không thì thôi. Chỉ có điều là chị muốn nhắc cậu là chung quanh mình toàn là người thiếu ăn. Cậu nên nhìn trước trông sau, ăn tiêu nó vừa phải thôi. Áo quần thì chẳng nên sang trọng lượt là quá, vừa làm tủi thân người lối xóm, lại rước cái nguy vào mình. Cướp bóc đầy đường, Việt Kiều là cái mồi của chúng đấy. Cậu nên cẩn thận nhé. Lời khuyên nhủ chân tình làm Trực hơi ngượng, gã vội chống chế. Thì chị thấy em cũng ăn mặc thường thôi chứ có gì đặc biệt đâu. Đâu, dạo đầu năm cái bà thích ở cái sắn lên chơi. Mà cũng chả phải lên chơi, nghèo quá. Tưởng là chị có tiền, lên vay ít vốn về buôn chiếu. Chị áy náy quá, thấy người ta lặn lội từ dưới ấy lên đây mà lại đành để bà ấy về tay không. Trực không biết nói gì, gã nóng ruột muốn bỏ đi ngay vì đã đến giờ hẹn, nhưng bà chị không buông tha. Vì ít có dịp hai chị em ngồi gần nhau lâu, cái đi văng kê ở nhà ngoài dọn sẵn chăn gối cho Trực mà từ hôm về đến nay gã chưa ngủ đêm ở nhà bao giờ để chị em tâm sự. Nhiều điều Hiền muốn bàn với em nhưng trực lúc nào cũng bận rong chơi. Hiền nhìn em khẩn khoản. Này, cậu đi đâu rồi, tối về ngủ nhé. Trực thoái thác. Chả biết lúc nào em về, anh chị cứ ngủ trước đi, đừng có đợi. Không thì định bàn với cậu về cái bữa mà cơm đãi khách tối mai mà. Trực gạt đi. Chị muốn làm gì thì làm, bàn với em làm gì. Nhưng mà thế nào thì cũng ngủ ở nhà một tối, anh chị còn nhiều chuyện phải bàn với cậu lắm. Vâng, vâng, em còn ở nhà cả tháng kia mà, chị cứ lo. Trực đi nhanh ra cửa đón taxi. Hiền chạy theo dặn em mua sắm vài thứ rồi quay vào bảo chồng phóng xe đi mời khách. Lối xóm được Hiền mời ai cũng hăm hở sang thật sớm để làm phụ. Tiệc tùng thời buổi này vốn hiếm hoi lại càng hấp dẫn hơn vì họ sẽ được ngồi chung với Trực để thăm hỏi đời sống ở nước ngoài mà ai cũng muốn biết tường tận. Chỉ riêng Trực thì không vui lắm, ăn uống ở nhà khó nói phét vì bà chị đã biết Trực lêu lỏng phí phạm gần 10 năm ở Canada. Huống chi Trực vừa gặp rắc rối ở nhà Phượng, ruột gan rối beng, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để sáng mai gặp lại Phượng, giải quyết dứt khoát chuyện tình ngang trái. Khách đến mỗi lúc một đông, già trẻ lớn bé đều khúm núm chào hỏi Trực. Có những cụ già kính cẩn đưa cả hai bàn tay cho Trực bắt và nói câu nào cũng dạ thưa tử tế. Lời nhận xét đầu tiên ở cửa miệng mọi người là khen Trực trẻ lại và đẹp trai gấp đôi ngày trước. Cũng có người tò mò thăm hỏi chuyện học hành, bằng cấp của Trực ở nước ngoài, nhưng Trực không dám mạnh miệng nói dóc như hôm đầu vì Hiền ngồi ngay bên cạnh. Gã ậm ừ trả lời cho qua rồi lảng sang đề tài khác. Bữa tiệc vì thế mất hẳn phần hào hứng trong lòng Trực. Bà Kim, người hàng xóm gần gũi nhất của Hiền, chăm chú theo dõi từng động tác của Trực rồi vui vẻ nói: Ôi, cậu Trực vẫn còn cầm đũa được đấy à? Tôi lại tưởng là ở nước ngoài lâu như thế thì chắc quên mất rồi. À, con trai nhà Hiệu về thăm nhà năm ngoái, ngồi ăn với cả nhà cứ nhất định là phải có dao với lại có nĩa. Cậu ấy bảo là không có dùng được đũa, cơm cũng chả có nếm được nữa cơ. Là bởi vì bên Mỹ thì chỉ toàn là ăn bít tách với lại bánh mì thôi. Mà lạ nhất là cái hễ cứ dọn cơm ra là phải cái thắp đèn cầy cơ. Sống quý phái nó quen rồi, về đây ăn cái thứ gì cũng sợ đau bụng, bảo là nó thiếu vệ sinh. Còn cái ngửi được mùi nước mắm thì lấy cái bịt mũi lại cái nhăn nhó. Trực mỉm cười không có ý kiến. Gã không ngờ trên đời này lại còn có đứa nói phét hơn cả mình. Ông Chu ngồi kế bên Trực khúm núm hỏi: Dạ, nghe bảo ở bên ấy người ta không phải bọc tiền trong người, muốn lấy tiền thì chỉ việc ra ngã tư đường họ để đặt máy ở đấy, nhét cái thẻ vào là tiền chạy ra, có phải không thế cậu Trực? Trực gật đầu: Vâng. Bàn tiệc ồ lên kinh ngạc. Bà Kim tròn mắt hỏi lại: Tiền thật ấy à? Ông Chu đáp thay Trực: Chứ chả nhẽ tiền giả, đô la ấy chứ lại tiền giả thì nói làm cái gì. Một người khác chen vào: Chết, thế thì cứ việc ra máy mà lấy tiền về đi làm gì cho nó cực. Trực úp mở giải thích: Họ cho lấy trước rồi mình trả sau. Ôi vậy sướng rồi, xe cộ máy móc hình như là cứ khuân về lúc nào giá hay giá, phải không cậu? Trực cũng chỉ gật đầu không giải thích thêm, làm mọi người lắc đầu đưa mắt nhìn nhau, chia sẻ với nhau một câu hỏi chung là tại sao xứ Hoa Kỳ và Canada người ta lại quá tốt và dễ tin như vậy. Bên cạnh Trực chỉ có Hiền là buồn hơn cả. Trực càng khoe khoang, Hiền càng tủi thân vì thấy Trực lơ là tình nghĩa gia đình. Trực vừa khui chai rượu Mỹ, chưa kịp rót vào ly thì nghe tiếng Honda nổ giòn trước cửa. Gã ngẩng lên ngó ra, tái mặt nhận ra Mạc. Hiền đỡ chai rượu cho em và bảo: Chú ấy đến tìm mấy ngày liền không gặp em, hay là nhân tiện ra rủ chú ấy vào ăn cơm luôn thế? Trực bước hẳn ra sân. Mạc lắc đầu nhìn Trực, thở phào rồi vui vẻ kêu lên: Hôm gặp anh còn khó hơn cả gặp chủ tịch nhà nước. Giọng nói và thái độ thản nhiên của Mạc chứng tỏ Mạc chưa hề biết chuyện phản bội của Trực và Phượng. Trực an tâm đáp: Em vào ăn cơm với anh luôn thể. Đi vào đây đã. Mạc thành thật: Cảm ơn anh, em phải về. Tìm anh là vì sáng mai là ngày thăm nuôi anh Hưởng. Ba mẹ em bắt em phải tìm anh, mời anh đi chung với gia đình em. Anh Hưởng mà gặp được anh thì chả có cái nỗi mừng nào có thể sánh bằng. Trực hết sức lo nghĩ, Sáng mai gã đã lỡ hẹn với Phượng. Một thằng bạn ở tù thì có gì quan trọng so với Phượng. Và lại gặp làm gì nữa khi biết chắc nay mai nhà Mạc sẽ coi Trực là kẻ thù. Trực còn đang phân vân tìm cách thoái thác thì Mạc bỏ gã đứng đó, chạy vào chào Hiền rồi lại trở ra ngay nhìn Trực chờ đợi. Trực gãi đầu. Anh quên ngày mai là thứ năm. Anh lại lỡ hẹn với giao tiền cho người ta. Thân nhân mấy người bạn nhờ anh mang tiền về để lâu quá không được. Thôi thế này Mạc nhé, cho anh khất đến chuyến sau vậy. Tạm thời anh gửi em ít tiền, mua cái gì biếu anh hưởng hộ anh. Rồi kỳ thăm nuôi sau thế nào anh cũng vào. Mạc tỏ vẻ thất vọng. Kỳ sau anh về Canada rồi còn đâu. Một tháng chỉ được thăm có một lần thôi mà em đã đăng ký tên anh rồi. Trực nhăn nhó. Kẹt quá nhỉ. Thôi thế để anh viết mấy chữ vậy, em mang vào cho anh hưởng. Tháng sau anh còn ở lại, anh còn ở lại chưa có về. Anh mới đánh điện sang Canada báo cho cơ quan của anh là anh nghỉ thêm một tháng. Mạc buồn rầu chép miệng. Thôi anh đã nói thế thì đành chịu vậy, anh hưởng em thì chắc là buồn lắm. Trực cũng làm bộ bùi ngồi theo. Em xin lỗi dùm anh, kỳ tới chắc chắn là sẽ có anh. Dứt lời, Trực móc cây viết và tấm cạc visit có ghi hàng chữ bóp Bùi, nghiêng người ra phía ánh đèn viết mấy chữ hỏi thăm hưởng, rồi gã moi một nắm tiền trao cả cho Mạc. Mạc đón lấy lý nhí cảm ơn và leo lên xe. Đạp máy xong, toan phóng đi, chàng chợt nhớ một điều quan trọng, run run bảo Trực. Hôm qua em lại thăm Phượng, hai bác bên ấy khoe là anh cho Phượng nhiều quà lắm, mà thứ nào cũng đắt tiền cả. Hai đứa chúng em chả biết nói thế nào để cảm ơn anh. Sang năm đám cưới chúng em chả dám xin anh gì nữa. Chỉ mong nếu mà anh về được thì đến chung vui với chúng em, thì cả đời chúng em không dám quên ơn anh. Trực thấy nghẹn trong cổ, gượng cười không nói. Mạc cảm ơn một lần nữa rồi dồ máy lao vào con hẻm tăm tối. Ngày hôm sau, qua một đêm thức quá khuya, ông Đường, bố của Phượng, mệt mỏi thức dậy. Ông muốn ra ngay tiệm sửa xe của Mạc để bảo cho thằng rể tương lai biết rằng ông bất lực, không thuyết phục nổi vợ và con gái bỏ con đường tà đạo. Nhưng sực nhớ ra sáng nay Mạc vào nhà tù thăm anh, ông Đường đã ra đến cổng lại quay vào, bồn chồn chờ đợi. Không khí trong nhà hết sức nặng nề, Phượng trang điểm vội vã rồi đón xích lô đến xí nghiệp gấp để gặp Trực. Bà Đường bưng thúng gạo ra thềm, ngồi nhặt thóc, thỉnh thoảng đứng dậy đi ra đi vào, nhưng chẳng thèm nói lời nào, coi như không có ông chồng bên cạnh. Không biết làm gì, ông Đường ngồi vào bàn, lại lôi cái đồng hồ cũ ra sửa. Đầu ông căng thẳng, mắt ông cay xè, tay cầm chiếc kìm nhỏ run run theo nhịp thở dồn dập. Có lúc ông buông đồ nghề, thừ người ngồi trông ra cửa sổ. Cây ổi sau vườn dường như xanh hơn dưới ánh nắng xiên buổi sáng. Ông Đường đứng dậy, bước ra ngồi xuống chiếc võng, bắc ngang thân cây ổi, máng vào một chiếc cột nhà bếp, nhắm mắt lại theo thói quen mỗi khi có chuyện cần nghỉ ngợi. Ông nghe tiếng bước chân đi lại trong nhà, rồi tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ cái cassette Trực mua tặng mà vợ con ông hết sức nâng niu từ mấy ngày qua. Nằm một lúc, ông Đường cảm thấy nhức đầu. Ông leo xuống, vào bếp rửa mặt, rồi đội nón vải ra cổng. Ông thả bộ dọc theo con đường Nguyễn Văn Trỗi, định bụng ghé vào cái quán cóc nào ăn tạm thứ gì cho đỡ đói, chờ buổi trưa đến tiệm sửa xe của Mạc. Ông biết Mạc chỉ được thăm nuôi nửa tiếng, 11 giờ đã phải rời nhà giam. Đi ngang trường Thánh Thomas thì ông bỗng nghe tiếng gọi. Ông giáo đi đâu mà sớm thế? Giọng nói quen quen khiến ông dừng lại ngơ ngác nhìn quanh. Đây ông giáo, bên này này, đây. Ông nhận ra là người hàng xóm, bà Chu gánh nồi bún riêu đi bán. Ông vui vẻ qua đường tiến lại gần. Trên khu sân nhỏ tráng xi măng đã vỡ từng mảng lởm chởm, bà hàng xóm bày nồi nước dùng thật lớn, bên cạnh thúng rau đủ loại và giỏ bún phủ kín lá chuối tươi. Hai người khách đang xì sụp thưởng thức, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên mặt. Bà Chu đẩy cái ghế đầu mời ông Đường ngồi và đon đả hỏi. Ông giáo có việc gì mà đi sớm thế? Xơi quà chứ ạ? Ông Đường dễ dãi. Vâng vâng, xin bà cho một bát. Cứ tưởng bà gánh đi bán ở đâu xa, hóa ra lại ngồi ngay đây, cũng gần bà nhỉ. Vâng. Nói mãi thì bà Ngát chủ nhà đây mới bằng lòng đấy. Hôm gặp ở ông Tạ đấy, tôi bảo là bà có cái sân rộng quá, bỏ không thì cũng phí. Hay là cho tôi gánh cái nồi bún bán một lúc buổi sáng, rồi lại tôi lại biếu bà tí tiền mua dầu cau. Bà ấy cứ lắc đầu quẩy quẩy, bảo là để phơi củi. Tôi mới bảo là gớp, phơi củi thì phải gần trưa nắng lên cao mới phơi chứ, sáng sớm tinh sương thì phơi làm cái gì. Tôi chỉ bán vèo một lúc rồi dọn dẹp sạch sẽ cho bà, rồi bà muốn phơi gì bà phơi. Thế mà cũng chả chịu đấy ông ạ. Mãi về sau nhờ mấy bà bạn nói hộ rồi bà ấy mới nghe. Chả là vì tôi thấy cái chỗ này cũng sạch, lại có bóng mát, cho nên mới kèo nài chứ ngồi đâu mà chả được ông nhỉ. Bà nói dứt câu chuyện thì tô bún cũng vừa múc xong, bà đặt trước mặt ông Đường trên chiếc bàn gỗ thấp lè tè ghép bằng thùng đạn pháo binh ngày trước. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, đưa mùi chả chiên béo ngậy quyến rũ thực khách. Bà trao cho ông Đường đôi đũa và nhắc: Rau tươi lắm ông Giáo ạ, ông Giáo cứ xơi tự nhiên đi, cho nhiều kinh giới mà mới ngon. Hai người khách ngồi bên cạnh đã ăn xong, rót nước trà ra cốc và moi thuốc hút. Ông Đường gắp miếng giò và nói: Để xin phép bà. Vâng vâng, không dám, mời ông Giáo ạ. Miệng nói nhưng tay không lúc nào ngừng. Bà thoăn thoắt thu dọn những cái tô, những đôi đũa khách vừa dùng xong, nhúng vào chậu nước phía sau cho gọn ghẽ, rồi lau bàn rót nước. Khi đã xong mọi việc thì lại vớ ngay cái quạt giấy, xòe ra phe phẩy đuổi ruồi. Hai người khách bên cạnh ông Đường trả tiền đứng dậy. Bà Chu nhìn ông Đường thăm dò: Dạ, nghe bảo là ông Giáo sắp có tin mừng ạ. Ông Đường ngẩng lên ngơ ngác hỏi lại: Tin mừng gì hả ba? Ô hay, thì tôi nghe tin là cô Phượng sắp đi Canada, có cái ông giáo sư gì lớn lắm tận ở bên ấy về cưới kia mà. Ông Đường giật mình buồn rầu, tin tức truyền lan nhanh quá, chưa gì thiên hạ đã đoán già đoán non. Tự dưng ông thấy ngượng vì hôm đám hỏi Phượng có cả bà Chu sang dự. Ông cười nhạt: Bà cũng biết cháu Phượng sắp lấy chồng, làm gì có chuyện ấy. Thế à? Thế mà mấy hôm nay cứ nghe các ông các bà trong tổ bàn bạc mãi, tội tưởng thật chứ. Ông Đường bỏ dở bát bún, buông đũa xuống bàn, bưng cốc nước uống một ngụm lớn, rồi thành thật phân bua: Bà cũng như chỗ người nhà, tôi chả dám giấu. Quả thật thì có cái anh kia ở Canada về chơi, đến hỏi chúng tôi xin cưới cháu Phượng, nhưng tôi không bằng lòng vì cháu đã làm đám hỏi rồi. Bà Chu im lặng phân vân tiếc nuối, rồi bà ngước lên nhìn ông Đường, chớp mắt cảm phục. Phải là người khí khái lắm mới dám từ chối lời cầu hôn của một Việt kiều. Bà tò mò hỏi thêm: Nghe đồn là cái ông Việt kiều ấy ông làm gì lớn lắm mà, phải không ông Giáo? Ông Đường lại cười nhạt: Lớn hay bé thì cũng chả ăn thua gì đến mình, phải không bà? Chẳng qua là cháu Phượng đã có chỗ rồi, không thể gả chồng hai lần được. Nói câu ấy, ông Đường buồn xe sắt. Ý ông đã dứt khoát, nhưng chẳng hiểu rồi câu chuyện sẽ ra sao khi vợ ông, và nhất là con gái ông, nhất định không bỏ lỡ cơ hội. Đêm hôm qua, ông đã cố gắng thuyết phục, giảng giải cặn kẽ những lý do gì khiến ông phải từ khước. Vợ ông khăng khăng không nghe. Có lúc ông giận dữ lớn tiếng, nhưng vợ ông quát lại, át cả giọng ông. Rồi có lúc ông đổi chiến thuật, dịu dàng phân giải và khuyên lơn, nhưng tất cả đều vô hiệu. Vợ ông luôn luôn nhìn ông như một kẻ ngờ nghệch, không theo kịp thời thế. Trong bất cứ xã hội nào cũng có hai triết lý sống. Những người như ông Đường làm việc gì cũng đặt trên căn bản đúng hay sai, chính hay tà, đúng thì theo, sai thì bỏ. Ngược lại, một số người khác hành động hoàn toàn dựa trên căn bản lợi hay hại. Họ là những kẻ lấy triết lý khôn ngoan làm phương châm xử thế. Bất kể việc họ làm đúng hay sai, chính đáng hay hèn hạ đều không quan trọng, miễn là có lợi là chấp nhận được. Ngay trong một gia đình nhỏ như nhà ông Đường mà đã hiện rõ hai triết lý sống đối nghịch ấy, và ông não nề nhận ra cái quan niệm chính tà của ông hình như càng ngày càng thất thế. Có những lúc quá vất vả trong cuộc sống, ông đã suýt yếu lòng đặt lại vấn đề, tự hỏi có nên giữ mãi sĩ khí của một người ngay thẳng trong khung cảnh vàng thao này nữa hay không. Nhưng rồi ông lại lướt thắng được, dứt khoát không làm điều gì trái với lương tâm và lẽ phải. Nắng đã lên cao, vượt khỏi mái nhà, chiếu thẳng vào chỗ hai người ngồi. Ông Đường moi túi trả tiền, nhưng bà Chu nhất định không chịu, xua tay ngăn lại: Thôi thôi, có bao nhiêu đâu ông Giáo, ông ghé qua là quý rồi, tiền bạc gì. Ông Đường nằng nặc dúi vào tay bà Chu 50 bạc, nhưng bà trả lại và nói: Thôi mà, thôi ông, để bận sau vậy. Ông để tiền trên mặt bàn và đứng dậy. Tôi xin phép bà, tôi phải đi bây giờ. Vâng, vâng, cảm ơn ông giáo ạ. Ông Đường bước đi về hướng Lăng Cha Cả. Qua khu nhà thờ Tân Sa Châu, ông dừng lại ngó sang tiệm sửa xe của Mạc. Không có khách, chỉ thấy Mạc ngồi một mình bên chiếc Honda được kéo lên cao bằng một sợi dây xích. Ông băng ngang đường đến trước cửa. Mạc quay ra quăng vội cái mỏ lết, đứng dậy chào. Ba, ba đi bằng gì ra đây vậy? Rồi Mạc nhanh nhẹn lấy chiếc ghế đầu, phủi bụi sơ sơ, đặt sát bức tường mời ông Đường ngồi. Ông nói: Anh cứ làm việc đi, để mặc tôi. Thói quen của người Bắc bao giờ cũng gọi con rể bằng anh, bởi vì dâu là con, rể là khách. Con gái lấy chồng rồi đi bên cạnh chồng, cha mẹ cũng kêu bằng anh chị. Riêng bà Đường chịu ảnh hưởng miền Nam, nên ngay từ ngày Mạc làm đám hỏi, bà đã gọi Mạc bằng con cho thân mật. Tiếng con yêu ái ấy bà đang thay đổi và chỉ nay mai sẽ biến mất, bởi Mạc sắp trở thành kẻ xa lạ. Mạc chạy ra ngoài mua cốc nước mía bưng vào, đẩy bớt những kìm búa đinh ốc trên chiếc kệ gỗ đầy dầu mỡ để lấy chỗ đặt ly nước cho bố vợ. Ông Đường hỏi: Cậu Hưởng khỏe không? Mạc đáp: Dạ thưa ba, anh con vẫn bình thường. Bệnh ghẻ thì vẫn vậy, chắc bao giờ ra khỏi tù thì mới hết. Anh con chỉ tiếc mãi là hôm nay không được anh Trực vào thăm. Nghe nhắc đến Trực, ông Đường nén tiếng thở dài. Suốt quãng đường đến đây, ông cứ lay hoay nghĩ ngợi xem nên mở đầu câu chuyện như thế nào để Mạc khỏi bị sửng sốt. Ông uống hớp nước, từ từ đặt ly rồi ngập ngừng hỏi: Ít lâu nay anh có đưa con Phượng đi chơi đâu không? Mạc giật mình không đáp. Việc ông Đường đến tiệm của chàng đã là một điều kỳ lạ, ít khi xảy ra. Nét mặt nghiêm trọng và giọng nói run run của ông lại càng chứng tỏ ông đang che giấu một nỗi ưu tư nào đó cần phải trao đổi với Mạc. Mạc nhìn bố vợ ngờ vực. Không thưa ba, lúc này con bận quá. Mà có chuyện gì không ba? Ông Đường dè dặt hỏi tiếp. Thế từ hôm qua anh đến đón nó đi gặp ông Trực hình như hôm thứ bảy tuần trước phải không? Mạc đáp: Dạ thứ sáu ba. Ông Đường nói: Ừ, từ hôm ấy đến giờ anh có gặp riêng nó không? Nghĩa là từ cái hôm mà thứ sáu anh đón nó đi gặp ông Trực thì anh có gặp riêng nó, có nói chuyện gì với nó không? Quý vị đang nghe chuyện dài Cõi Đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn 3. Mạc ngơ ngác hỏi lại: Ba hỏi Phượng hay Trực hả ba? Anh Trực thì con mới gặp tối hôm qua ở đằng nhà chị Hiền. Ông Đường nói: Không, con Phượng kia. Mạc đáp: Phượng thì không ba, con chả có thì giờ đi chơi. Nhưng mà tối nào con chả sang bên nhà thì cũng có gặp Phượng mà. Tại sao ba lại hỏi, hay là Phượng giận con hả ba? Ông Đường thở dài rồi chớp mắt nhập đề bằng một câu chuyện tàu theo thói quen nhà giáo của ông. Anh ạ, ông Dương Hỗ đời Tam Quốc làm quan ở biên cương, viết sớ về tâu với vua Tấn, nói rằng việc đời thì cứ 10 chuyện thì có đến 7-8 chuyện là không xảy ra như ý muốn của người ta. Anh cũng chẳng nên buồn, tôi áng chừng con Phượng nhà tôi nó bị thằng Trực dụ dỗ rồi. Mạc choáng váng ngồi bệt xuống nền xi măng, á khẩu không nói được tiếng nào. Ông Đường xót xa nhìn thằng rể hụt, đau đớn tiếp. Mấy hôm nay nó khuân về nhà tôi, nào là tivi, máy hát, máy chụp, bánh kẹo, chả thiếu thứ gì. Tôi cứ ngỡ là nó tốt với anh, vì anh là em của cậu Hưởng. Nó sắm sửa cho anh với con Phượng nhà tôi. chẳng ngờ nó chỉ muốn lấy lòng con Phượng. Mạc vẫn còn hy vọng lời nói của ông Đường chỉ là một nhận xét vội vã, cho nên chàng run run hỏi lại. Nhưng thưa ba, làm sao ba biết là anh Trực muốn lấy lòng Phượng? Ba cũng đoán vậy thôi, có phải không ạ? Ông Đường lắc đầu, nhìn Mạc thương hại, trả lời từng tiếng bằng giọng đầy nước mắt. Hôm qua nó đến gặp vợ chồng tôi, công khai hỏi cưới con Phượng. Mạc lặng người ngồi yên, lâu lắm chẳng mới yếu ớt hỏi lại. Rồi ba trả lời anh ấy làm sao? Phượng có nói gì không hả ba? Ông Đường lại thở dài thành tiếng. Tôi và nhà tôi thì có ăn thua gì, thằng Trực cũng chẳng ăn thua gì. Quan trọng là chỉ có con Phượng thôi. Nếu nó gắn bó với anh thì 100 thằng Trực cũng chẳng lay chuyển được. Nghe nói câu ấy, Mạc mới tin thật rằng Phượng đã thay lòng đổi dạ. Bởi nếu không, ông Đường đã chẳng phải lặn lội ra đây, và nét mặt ông đã không để lộ những đau buồn như thế. Chàng lơ đãng moi gói thuốc trong túi áo, rút một điếu nhưng không châm lửa. Chàng thấy rõ mình mất bình tĩnh, những ngón tay run run như người cảm lạnh. Rồi chàng sực nhớ ra gói 3 số 5 trong túi của mình là tặng vật của Trực. Chàng nhét điếu thuốc trở lại và quăng mạnh cả gói thuốc vào phòng, lẫn với đống đồ phụ tùng vứt ngổn ngang trong đó. Chàng biết mình đã thua cuộc. Một thằng Việt kiều tầm thường nhất dưới mắt người trong nước còn được đánh giá cao hơn chàng, huống chi Trực là người có chức phận lớn lao. Chàng không oán hận Trực, chỉ buồn cho mình và ngạc nhiên không ngờ một người con gái nết na như Phượng mà lại có thể phụ bạc dễ dàng như vậy. Một người khách đẩy chiếc Honda vào, vừa thở vừa nói. Đang đi thì chết máy, chắc bị ngộp xăng, bù gì lau hoài cứ ướt nhẹp, nhờ anh coi dùm. Mạc vẫn ngồi yên hững hờ nói. Bỏ đây, mai lại lấy được không? Chiều nay tôi bận lắm, không sửa ngay được. Ông khách gắt nhẹ. Tôi cần xe gấp, gần đây có tiệm nào khác không? Mạc chỉ đại ra ngoài và nói. Có, cách đây chừng 100 thước, ông đem lại đó đi. Khách lẳng lặng đẩy xe ra. Mạc mới hỏi ông Đường. Phượng có nhà bây giờ không ba? Dứt lời chàng đứng dậy. Ông Đường đáp. Nó đi làm từ sáng rồi. Cơn xúc động đã giảm bớt, Mạc điềm tĩnh nói. Dù thế nào đi nữa, con cũng phải gặp Phượng. Con muốn Phượng cho con biết dứt khoát. Bây giờ ba có về, con đưa ba về. Con đóng cửa tiệm đây. Chàng đẩy xe ra, dựng trước thềm, thu dọn đồ nghề hẳn vào bên trong, khép cửa khóa lại rồi đạp máy Honda. Ông Đường leo lên phía sau và hỏi. Anh có biết nhà thằng Trực không? Mạc hỏi lại. Nhà chị Hiền phải không ba? Ông Đường đáp. Ừ, nghe nói nó không còn bố mẹ, chỉ có bà chị thôi. Mạc nói, vâng, chị Hiền con biết chứ, tối hôm qua con mới đến đó mà. Ông Đường bảo, vậy thì anh cho tôi lại đó, tôi gặp người ta một tí. Chiếc xe lao vút đi như giận dữ, ông Đường ngồi phía sau, một tay ôm lấy bụng Mạc, một tay giữ chiếc nón vải trên đầu. Mơ hồ lo sợ Mạc nổi cơn điên húc đại vào cột đèn, để hai cha con cùng chết cho rảnh nợ. Mãi đến khi xe dừng lại ở đầu con hẻm, ông Đường mới thở phào bước xuống. Mạc chỉ tay vào phía trong và nói, nhà chị Hiền đó ba, căn nhà có bụi hoa giấy, ba thấy chưa? Ba có muốn con vào luôn với ba không? Ông Đường lắc đầu, để mình tôi tiện hơn, anh cứ lo việc của anh đi. Ông Đường toan quay bước thì Mạc lại gọi giật lại. Ba, như ba đã nói, tất cả chị ăn thua ở Phượng. Hay là con thấy ba chẳng nên gặp chị Hiền với anh Trực làm gì nữa? Chiều nay con sẽ sang thăm ba mẹ và con nói chuyện thẳng với Phượng. Nếu quả thật mà Phượng coi con không còn tình nghĩa nữa thì con thấy cũng chẳng có gì để mà phải nói nữa. Ông Đường quả quyết, anh cứ để tôi gặp bà Hiền. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải lên tiếng cho họ biết là thằng Trực là đứa bất chính. Nó bảo nó coi anh như em ruột nó. Nó lại biết rõ anh sắp cưới con Phượng nhà tôi, mà nó còn dám mở mồm phá đám. Tôi không thể yên lặng được. Mạc thở mạnh lưỡng lự góp ý. Thật tình con không muốn người ta hiểu lầm là mình năn nỉ người ta. Ông Đường bất chợt nổi nóng. Anh không lo, tôi không phải năn nỉ đứa nào cả. Đối với những phường bất nghĩa tôi phải nói vào mặt cho chúng nó biết. Thôi anh về lo công việc của anh đi. Mặc dù máy xe lao vút đi như giận dữ, mặc dù chính chàng chẳng biết đi đâu bây giờ. Ông Đường dừng lại trước bụi hoa giấy ngập tràn màu đỏ xen kẽ những chùm bông trắng đong đưa theo gió nhẹ. Ông đưa mắt nhìn vào và ho lên mấy tiếng. Cửa mở nhưng chiếc mảnh trúc che kín bên trong. Ông tiến vào dè dặt, đưa tay gõ mấy tiếng. Hiền vừa rửa chén xong, đang định bụng mang chồng bát đĩa sang trả nhà hàng xóm sau bữa tiệc đông người tối hôm qua. Nghe tiếng gõ cửa, chị bước nhanh ra vén màn và lên tiếng. Ông hỏi ai ạ? Ông Đường bỏ nón lịch sự đáp. Dạ thưa, có phải đây là nhà bà Hiền không ạ? Vâng ạ, tôi là Hiền. Xin lỗi, ông là ai? Ánh mắt Hiền nhìn khách ngờ vực. Từ hôm Trực về, người đến hỏi thăm ngày nào cũng có. Bạn bè của Trực, họ hàng xa gần tạt vào vay mượn, nhờ vả. Vợ chồng Chứ 5-6 lần tìm Trực, mời về nhà chơi để làm mai cô em út. Biết đâu ông già này chẳng là một người nào đó đang lâm vào bước đường cùng đến đây để cầu cạnh. Ông Đường cũng bén nhạy nhìn ra thái độ rất là đề phòng của Hiền, cho nên ông vội nhập đề thẳng. Thưa bà là chị của ông Trực có phải không ạ? Hiền càng cho rằng mình đoán đúng, chị sẵn giọng đáp. Vâng, nó là em tôi. Ông hỏi có việc gì? Ông Đường từ tốn. Thưa bà, tôi sang để thưa với bà câu chuyện. Hôm qua, ông Trực em của bà có đến xin cưới con gái tôi. Hiền giật mình choáng váng, lại có chuyện quái gở như vậy sao? Nhưng chỉ sau vài giây, chị định thần lại và tự nhủ. Chắc hẳn lại một trò lường gạt gì nữa đây. Xã hội Sài Gòn bây giờ bịp bợm nhiều quá. Hiền không thể dễ dãi tin ai ngay được. Tuy vậy, chị cũng vén mảnh mời khách vào hẳn trong nhà nói chuyện. Hai chiếc bàn dài nối nhau đặt giữa phòng khách, chưa kịp dẹp xuống bếp, từng chồng bát đĩa ly tách đang chờ Hiền thu dọn. Hai người ngồi đối diện nhau, Hiền hồi hộp chờ đợi, quên cả rót nước mời khách. Ông Đường lên tiếng. Thưa bà, ông nhà đi vắng ạ? Vâng, nhà tôi vừa đi có tí việc. Ông Đường nói. Vâng, cũng không sao. Tưởng có ông thì tôi thưa chuyện luôn cho nó tiện. Con gái tôi đã làm đám hỏi, định sang xuân thì cưới. Cậu Mạc, chắc bà có biết. Thưa ông, như vậy ông đây là ông giáo Đường ạ? Ông Đường khẽ gật đầu. Hiền đứng dậy kêu lên. Thôi chết rồi, cháu vô phép quá, xin ông bỏ lỗi cho. Vâng, tưởng ai chứ, cậu Mạc thì là chỗ quen biết. Chúng cháu vẫn coi như em trong nhà. Mới tối hôm qua đây này, Mạc nó có lại đây. Vâng, cháu cũng biết là Mạc nó sắp làm rể ông bà bên ấy ạ. Ông Đường buồn rầu. Bà cũng biết vậy. Ấy thế mà cậu Trực lại đến gặp chúng tôi để đòi cưới con Phượng. Sao ạ? Sao lại thế được? Cô Phượng bên nhà kể như là có chồng rồi, cưới biết xin gì nữa. Thiên hạ lại đột nhảm đấy bác ạ. Chứ đời này không có chuyện đó đâu. Ông Đường nhấn mạnh. Không đâu thưa bà. Hôm qua cậu Trực đến gặp vợ chồng tôi, chính thức xin cưới cháu Phượng. Cậu ấy bảo bao nhiêu lễ chúng tôi đã nhận của bên nhà thằng Mạc, cậu ấy sẽ trả lại, nhất định đòi lấy con Phượng nhà tôi cho bằng được. Hiền lặng người ngồi yên. Ông Đường liếc nhìn để dò phản ứng. Lâu quá không thấy Hiền nói gì, ông dài dòng kể thêm. Tôi có trả lời thẳng với cậu Trực là tôi không bằng lòng. Có con gái mà gả cho Việt Kiều thì ai chả muốn, phải không bà? Nhất là người như cậu Trực, làm đến giám đốc viện không gian ở bên Canada. Nhưng cháu nó đã có chỗ, làm như thế thiên hạ sẽ phỉ nhổ. Tôi cũng bảo với cậu Trực là giả như cháu Phượng chưa vướng mắc gì thì cậu Trực cũng phải mời người lớn sang nói chuyện với chúng tôi cho đúng lễ nghĩa. Có phải thế không thưa bà? Hiền thấy nghẹn trong cổ. Chị vốn đang bực thằng em quá hững hờ với gia đình, chỉ lấy cớ thăm nhà để rong chơi, nay lại nghe câu chuyện động trời ông Đường kể. Chị tức uất lên. Giả như có Trực bên cạnh, Hiền có thể đập dép vào mặt và đuổi đi cho khuất mắt. Hiền cũng chẳng cần hỏi thêm xem Phượng có bằng lòng hay không, bởi vì đối với Hiền, khi thằng em mất dạy của Hiền dám mở mồm đòi cưới con gái sắp lấy chồng là đủ để kết luận về tư cách của nó rồi. Hiền đứng dậy vào bếp rót nước. Lúc trở ra, Hiền uất ức hỏi. Dạ, nó bảo với ông giáo là nó là giám đốc bên Canada ạ? Ông Đường đáp. Vâng, cậu ấy là khoa học gia, chuyên nghiên cứu về quỹ đạo của phi thuyền. Ôi, nói ra thật xấu hổ ông giáo ạ. 10 năm ở nước ngoài, thằng em cháu nó có nên cơm cháo gì đâu. Học hành thì không được một chữ, mà lao động thì lười chảy thay, lêu lỏng du thủ du thực chả sẽ làm sao cả. Gớm, làm giám đốc thì chẳng phải về đây mà cưới vợ. Ông Đường nghe Hiền mô tả thằng em, lòng lâng lâng sung sướng vì ông đoán đúng. Từ hôm Phượng hết lời tán Dương Trực, ông vẫn ngờ ngợ không tin. Nhưng vốn tính cẩn trọng, ông ít khi nào dám đưa ra kết luận khi chưa nắm vững dữ kiện. Nhưng Hiền đã nói thì chắc là phải đúng, bởi vì chẳng lẽ chị lại hạ giá em. Ông thấy nhẹ hẳn nỗi ưu phiền đè nặng từ trưa hôm qua, mặc dầu kết quả chưa biết sẽ ra sao, bởi con gái của ông chính là đầu mối của cuộc phản bội trắng trợn này. Ít ra ông tạm vui trong lòng trong chốc lát, vì thấy cuộc đời vẫn còn có những người biết trọng lễ nghĩa. Ông kết luận: tôi đến để thưa với bà câu chuyện ấy, nhờ bà nói với cậu ấy vài lời để cậu Trực hiểu hoàn cảnh của chúng tôi. Sống ở nước ngoài lâu quá, nhiều khi cũng lơ là cả lễ nghĩa. Nhưng mình thì không làm như thế được, người ta cười chết. Vâng, ông giáo chả phải dặn, cháu sẽ cho nó một trận. Nhất là đối với cậu Mạc mà nó làm như thế thì muối mặt đấy ông giáo ạ. Ông Đường cầm nón đứng dậy. Vâng, thế thì tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi tôi xin kiếu ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, ông giáo lại nhà. Xin ông giáo cứ an tâm là cháu không có để yên cho cái thằng cản rỡ làm như thế đâu ạ. Vâng ạ, chào ông ạ. Ông Đường chào Hiền một lần nữa rồi đội nón bước đi dưới ánh nắng gay gắt của buổi xế trưa. Lòng đang hơi vui bỗng lại trùng xuống. Gặp Hiền chỉ được chút lợi nhỏ là Hiền ngăn cản thằng em. Nhưng ngăn cản làm gì khi chính con gái ông quyết chí bám lấy Trực. Mai kia biết đâu Trực trả đến mắng thẳng vào mặt ông rằng con gái ông tự ý đi theo gã, chứ đâu có phải gã dụ dỗ. Chừng đó ông sẽ càng xấu hổ hơn mà thôi. Ấy là chưa kể bà vợ suốt đời chỉ biết coi tiền là giá trị duy nhất của cuộc sống. Bất cứ việc gì đem lại lợi nhuận thì việc đó đều có chính nghĩa. Về phần Mạc, ngồi nói chuyện với ông Đường, tiếp nhận bản tin sét đánh, chẳng hết sức sửng sốt nhưng không thấy đau đớn lắm. Phóng xe về đến nhà, xuống bếp rửa tay thay quần áo, nhìn mình trong gương, Mạc mới bắt đầu thổn thức như chất men đang ngấm dần vào cơ thể. Cuộc đời có thể như thế được sao? Người đàn anh Mạc kính trọng hết lòng, toa dập với người tình chàng yêu thương nhất đời để phản bội chàng một cách trắng trợn. Hèn gì mấy hôm nay Trực cố tình lánh mặt và dứt khoát không muốn vào thăm anh Hưởng. Mạc trách mình đã quá ngây thơ, nhìn cuộc đời thẳng tắp không chút ngờ vực. Chàng dùng hai bàn tay vục nước đắp lên mặt, dường như có vị mặn của nước mắt vừa ứa ra. Bà mẹ từ nhà trên đi xuống, đứng sau lưng cất tiếng hỏi: ủa, tưởng mày mở cửa tiệm nghỉ luôn cả ngày nay hả con? Mạc không quay lại đáp: con phải đi, có chút việc cần. Không muốn để mẹ hỏi thêm, Mạc bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa lau mắt bằng chiếc khăn tay mỏng. Chàng mở khóa xe đạp máy lao ra phía ngoại ô, đến xí nghiệp của Phượng. Chưa tới giờ tan sở, chàng ngồi ở quán cóc bên này đường trông sang, kiên nhẫn chờ đợi. Mạc uống cạn ly nước chanh thì vừa đến giờ tan tầm, từng đoàn xe đạp nối đuôi nhau tuôn ra. Chàng vội trả tiền khóa xe Honda rồi bước hẳn sang, đứng sát một bên cổng để đón Phượng. Nhưng chàng cứ đứng mãi cho đến khi xí nghiệp chẳng còn ai ra. Người lao công khép hai cánh cửa nặng nề, luồn sợi dây xích to bản vào chiếc khóa đồng và bấm chặt lại. Chàng mới thở dài trở lại quán cóc. Thôi chẳng còn gì để ngờ vực nữa. Cả tuần nay Trực đã đến đây đưa Phượng đi rong chơi. Mạc ngồi ghếch lên yên xe để máy nổ nho nhỏ, biết tìm Phượng ở đâu bây giờ. Chàng ngẫm nghĩ và chợt bốt nhói mường tượng ra căn phòng trong khách sạn mà Trực thường xuyên trú ngụ. Chàng sang số, quay đầu trở về đường Nam Kỳ khởi nghĩa. Quả đúng như ý nghĩ của Mạc, từ sáng sớm Trực đã đến xí nghiệp đưa Phượng về căn biệt thự quen thuộc mà gã hành lạc hàng đêm. Hai người nằm bên nhau, bàn tính chuyện tương lai, quyết vượt qua trở ngại duy nhất là ông bố của Phượng. Phượng bảo Trực: kệ, bố em muốn nói gì thì nói. Bây giờ anh với em ra phường, anh xin đăng ký kết hôn. Em trên 20 tuổi rồi còn gì, chả cần giấy ưng thuận của cha mẹ nữa đâu. Trực gỡ gạc: Ừ, sáng mai mình đi. Phượng gỡ bàn tay Trực đang lùa vào trong áo và nói: anh, đi ngay bây giờ đi anh, để lâu lôi thôi lắm. Trực câu giờ tiếp: cũng được, nhưng mà chờ chút nữa, anh vừa cho ông taxi đi chơi rồi, lát nữa ông ấy trở lại thì mình đi. Phượng hài lòng nằm yên, một lúc sau nàng lại áy náy nói: sao mà anh cho ông tài xế đi lâu quá à? Biết bao giờ ông ấy mới trở lại, em sợ không kịp giờ. Thực sự thì chính Trực cho phép người tài xế lái xe đi đâu thì đi, tối mới phải trở lại đón Trực, bởi Trực đã có chủ tâm nằm với Phượng trọn ngày trong khách sạn. Bàn tay tái máy của Trực liên tục làm việc, Phượng cứ phải đẩy ra và gợi chuyện để Trực tạm quên sự cuồng nhiệt của thân xác. Nàng nói: anh nè, nghe em nói nè, Nếu mà muốn đăng ký kết hôn á, anh phải có giấy chứng nhận độc thân. Nhưng mà làm thế nào mà có giấy ấy bây giờ? Trực cười. Người có vợ mới có giấy hôn thú chứng nhận, có người độc thân thì làm gì có cái giấy tờ nào nó chứng nhận. Trực đang gác đầu lên đùi Phượng, nàng hất ra lật úp người xuống và hỏi: Nhưng mà em hỏi lần chót, bên Canada anh có vợ chưa? Trực nghiêm mặt: Anh là người trí thức, không lẽ anh nói dối em? Với lại ở Canada, nếu hai vợ là đi tù đó, tội song hôn mà. Dứt lời, gã ôm choàng lấy Phượng, kéo nàng nằm xuống. Phượng xô ra và ngồi lên nói: Anh Trực, khoan đã, đưa em đi ăn cái gì đi, đói quá rồi. Trực cũng đành ngồi dậy. Ừ, anh cũng đói rồi, nhưng xe chưa về, hay là xuống cửa hàng giải khát ăn tạm cái gì dưới đó cũng được. Phượng vào phòng tắm trang điểm lại rồi theo Trực xuống câu lạc bộ. Cửa hàng giải khát vốn là căn phòng khách cũ của ngôi biệt thự, chứa được khoảng 20 chỗ ngồi. Thông thường Việt Kiều chẳng mấy ai ăn uống ở đây, họ về nhà hoặc ra tiệm, chỉ buổi tối khi trở lại hành lạc, cần nước uống hoặc thức ăn nhẹ, họ mới ghé xuống. Trực và Phượng bước vào, gã đàn ông duy nhất ngồi trong quán giơ tay chào Trực, đăm đăm nhìn Phượng soi mói, mặc dù bên cạnh gã cũng có một người đẹp khá mặn mà. Chờ Trực ngồi, gã bước lại, kéo Trực ra một góc và hỏi nhỏ: Này, bữa trước ông nhờ tôi đổi tiền, ông còn cần nữa hay không? Trực gạt đi: Thôi, để lúc khác nói chuyện đó, tôi đang bận. Hai gã trở lại bàn của mình. Trực chưa kịp gọi thức ăn thì nhân viên quản lý khách sạn từ ngoài cửa bước vào lễ phép hỏi: Thưa ông là ông Trực phải không ạ? Trực gật đầu: Vâng vâng, tôi đây. Vâng ạ, ông có người tìm ở ngoài cổng. Cả Trực và Phượng cùng ngó ra. Trực đứng hẳn lên và giật mình nhìn ra, thấy Mạc đậu xe ngoài lề đường, đứng ở chỗ Mạc đã đón Trực hôm đầu tiên. Gã kêu lên nho nhỏ: Chết rồi thằng Mạc. Phượng tái mặt, đẩy lui cái ghế cho khuất về phía sau cánh cửa rồi cũng khẽ kêu lên: Chết, làm thế nào bây giờ anh? Cô nhân viên quản lý khách sạn không thấy Trực nói gì với mình, lặng lẽ quay ra. Phượng lại giục Trực: Anh ra xem nó hỏi cái gì, nhớ đừng cho nó vào và đừng cho nó biết là em ở đây nha. Trực bất đắc dĩ phải đi ra cổng. Chờ bóng Trực vừa khuất ngoài hành lang, gã Việt Kiều chuyên đổi tiền đứng dậy bước nhanh sang bàn Phượng. Từ nãy đến giờ mắt gã vẫn láo lên nhìn sang, dạo dực chiêm ngưỡng dung nhan và thân hình bốc lửa của Phượng. Gã tưởng Phượng là gái điếm như những thiếu nữ khác vẫn thường đến đây, cho nên mắt gã sáng rực hăm hở đề nghị: À, tối nay em kẹt với ông Trực rồi, nhưng mà anh dặn trước nhé, ngày mai em đi với anh bao nguyên ngày, anh trả tiền gấp đôi. Rồi gã thản nhiên đưa bàn tay sờ má Phượng, và lịch sự hơn, gã nâng bàn tay Phượng lên hôn một cách thật kêu trước khi trở lại bàn với cô gái giang hồ đang đợi gã. Bên ngoài trời đã mờ tối, chẳng những Phượng từ cửa hàng giải khát trông ra không thấy những nét mệt mỏi trong đôi mắt Mạc, mà ngay cả Trực đứng đối diện bên kia chiếc hông đa cũng chẳng nhận rõ được sắc diện xanh xao trên khuôn mặt vốn rám nắng của chàng. Trực lên tiếng hỏi trước, giọng cố làm ra vẻ bình thản: À, Mạc tìm anh có việc gì đấy? Anh Hưởng khỏe không em? Có nhắn gì anh không? Em có nói là anh gửi lời thăm không? Mạc không trả lời những câu hỏi thừa thãi của Trực, chàng run run nhập đề: Phượng có trong đó không anh? Trực cười gượng làm bộ ngạc nhiên: Phượng đến đây làm gì? Sao em lại hỏi vậy? Làm sao mà anh biết cô ấy ở đâu? Rồi Trực thân mật đề nghị: Mạc có bận đi đâu bây giờ không? Hay là anh em mình kiếm chỗ nào uống cà phê? Từ hôm về đến giờ chưa có hôm nào mà rảnh để đi chơi đêm với Mạc một chuyến. Đi không? Tắm hơi, nhảy đầm nhất dạ đế vương. Làm một đêm với anh nhé. Trực muốn chứng minh với Mạc rằng gã chẳng vướng bận gì tối nay. Gã hồi hộp nhìn Mạc, chỉ sợ Mạc nhận lời. Nhưng đúng như Trực dự đoán, Mạc chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện ăn chơi nữa. Chàng buồn rầu nói: Cảm ơn anh. Và chàng chỉ vào cửa hàng giải khát trong khách sạn, dè dặt hỏi: Trong ấy có cà phê không anh? Em ngồi nói chuyện với anh một lát rồi em về. Trực giật mình lắc đầu: Người ngồi ngoài không có uống cà phê được ở trong đó đâu. Mạc yếu ớt nói: Được chứ anh, miễn là có anh quen dẫn vào thì công an đâu có hỏi. Trực vội phân bua thêm: Nhưng theo anh thì Mạc cũng chẳng nên vào. Anh nói thật, toàn là Việt Kiều với gái điếm thôi, đi chỗ khác tốt hơn. Mạc tần gần vài giây rồi từ giã: Vâng, thôi em về đây. chàng leo lên Honda đạp máy và bỏ đi, lòng hết sức hối hận. Buổi chiều lúc nôn nóng chờ gặp Trực, Mạc đã định tâm sẽ xông thẳng vào khách sạn hy vọng bắt quả tang Trực và Phượng trong đó. Nhưng đến nơi, tự dưng chàng chùn bước, thập thò ngoài cổng nhờ cô nhân viên quản lý gọi Trực ra. Rồi lúc đối diện Trực, chàng tưởng mình sẽ gay gắt cật vấn cho ra lẽ, đặt thẳng câu hỏi về mối quan hệ giữa Trực và Phượng mà chàng đã biết chắc 10 phần là có thực bởi chính ông giáo đường thông báo. Thế mà cuối cùng rồi vẫn chẳng đi đến đâu. Gặp Trực, Mạc chỉ ú ớ vài câu rồi lủi thủi bỏ đi, chấp nhận thua cuộc một cách đơn giản. Chàng toan quay đầu xe trở lại để giải quyết cho dứt câu chuyện, nhưng lại tự hỏi để làm gì. Và chiếc Honda cứ từ từ lăn bánh về đến nhà. Bà mẹ đang quét sân dừng tay ngẩng lên hỏi: "Ăn uống gì chưa con?" Mạc không đáp, đi thẳng vào nhà. Bà mẹ nhìn theo hơi ngạc nhiên về nét mặt bơ phờ của con. Bà nói vọng vào: "Này, tối hôm qua bà Quý bà sai cái thằng Tí mang sang cho hai cái bánh dởm, bảo nó đem vào cho thằng Hưởng. Sáng nay bố con mày vội quá lại bỏ quên. Thôi đem ra ăn đi thôi, để lâu nó cứng mất đấy." Mạc vẫn không nói gì. Chàng đứng ngồi không yên, bước tới bước lui trong căn nhà một lúc rồi lại ra hè, lấy Honda phóng đi. Chàng hối hận lúc nãy đã không xông thẳng vào cửa hàng giải khát trong khách sạn, để bây giờ cứ ôm mãi cái thắc mắc là không biết Phượng có mặt trong phòng ngủ của Trực hay không. Nhưng rồi chàng lại tự an ủi, có hay không thì cũng chẳng quan trọng gì nữa. Câu hỏi chính mà cần biết là Phượng đã thực sự bỏ chàng hay chưa. Đến trước cổng nhà Phượng, Mạc tắt máy xuống xe, dắt bộ vào sân. Bà Đường đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ bên cạnh hai đứa con, em của Phượng, dán mắt vào màn ảnh TV, trầm trồ khen ngợi Trực khéo chọn chiếc truyền hình rất sắc nét để biếu gia đình bà. Ông Đường vì còn bất hòa với vợ, đồng thời khinh bỉ cái TV màu mà ông cho là quà tặng bất chính của Trực, nên đã rút lên nằm trên gác xếp sau bữa ăn tối tẻ nhạt. Mạc dừng xe, bước lên thềm và ho nhẹ một tiếng. Bà Đường giật mình quay ra, nhìn Mạc biến sắc. Thằng phải gió này đến đây làm gì nữa, bà tự nghĩ, và bảo hai đứa con đi chơi để bà tiếp khách. Lũ trẻ chần chừ không muốn đứng dậy, bà phải nạt hai ba lần chúng mới miễn cưỡng kéo nhau ra sân. Bà cố nở nụ cười xã giao để đón Mạc. Cháu lại chơi. Mạc gật đầu lễ phép: "Thưa mẹ." Nói xong, chàng tự hỏi tiếng mẹ mà chàng vẫn dùng có còn đúng nghĩa nữa không. Chàng hỏi trống không: "Phượng có nhà không ạ?" Bà Đường vẫn chưa đủ can đảm nói thật, bà giả vờ ngơ ngác: Bác tưởng là nó ra ngoài hiệu sửa xe với cháu chứ." Mạc chợt nghĩ ngay đến Phượng giờ này đang nằm gọn trong cánh tay sưng sầu của Trực, lòng chàng quặn lên một nỗi đau vô bờ. Chàng cúi đầu chớp mắt mau, không biết nói gì thêm. Bà Đường đứng yên giữa khung cửa, không ngỏ lời mời Mạc vào nhà như thường lệ. Chàng lóng ngóng đan hai bàn tay vào nhau rồi ngẩng lên buồn bã chào: "Thưa bác, thôi con về." Bà Đường nói như reo vui: "Ừ, về đi cháu." Từ trên gác xếp, ông Đường chạy nhanh xuống. Ông quăng chiếc quạt giấy lên bàn ăn, bước ra cửa và gọi Mạc: Anh Mạc đấy ư? Vào đây đã." Bà Đường đưa mắt nhìn chồng căm tức nhưng không dám lên tiếng phản đối. Bà bỏ vào trong nhà, để Mạc chồng và thằng rể hụt kéo nhau vào phòng khách. Ông Đường bảo Mạc ngồi, rồi với tay tắt TV. Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mạc và quay vô bếp cất tiếng gọi: "Bà ra đây một lát đã." Không có tiếng trả lời, ông Đường nhắc lại hai ba lần nữa, bà Đường vẫn chẳng thèm đáp. Ông thở mạnh bước vào bếp, thấy vợ đang vục tay vào hai thùng đậu đen nhặt sạn và những hạt đậu bỏ vào cái bát sành bên cạnh. Ông chưa kịp nói gì thì bà vợ đã rít hai hàm răng, trợn mắt mắng ông: "Rồi ôi, tôi đã tống cổ nó đi cho khuất mắt, ông còn giữ lại làm cái gì, chỉ mua việc không à." Ông Đường cố nhịn để khỏi lớn tiếng: "Nói với nó một tiếng cho rõ ràng, dù thế nào đi nữa nó cũng là hàng con cháu." "Không việc gì phải nói, vài hôm nữa thì nó khác biết." Ông Đường giải thích: "Không làm như thế được, mình là người lớn, đừng có để người ta khinh." "Đứa nào khinh, tôi vả vào mặt chứ lại. Ông ra bảo nó về đi, có gì thì con Phượng sẽ nói với nó." Ông Đường cương quyết: "Tôi muốn bà và tôi bảo nó một tiếng. Con Phượng đời nào còn gặp thằng Mạc nữa mà nói với lại chả nói." "Ngu vừa vừa chứ. Tôi nói với ông, nói với nó thì tôi với ông mà nói với nó thì nó lại cho là mình xúi con Phượng bỏ nó. Thà cứ hai đứa chúng nó bàn với nhau là được rồi." Ông Đường nhấn mạnh: thì bà xúi thật chứ còn cái gì nữa. Vẫn biết là thế, nhưng tôi không muốn cho nó biết ông nghe chửa. Ông hiểu chưa? Gớm to đầu mà dại quá, cái gì cũng thẳng tuồn tuột, có nước mà đi ăn mày. Giọng bà Đường lớn quá khiến Mạc thấy ngượng. Chàng đứng dậy nói vọng vào: à, hai bác bận thì thôi, để con xin phép con về, lúc khác con gặp hai bác ạ. Ông Đường cản lại bằng giọng rất lớn để cả vợ và Mạc cùng nghe: anh cứ ngồi đây tí đã, nhà tôi và tôi có câu chuyện cần bàn với anh. Bà Đường bĩu môi nhìn chồng bằng cặp mắt tóe lửa. Bà gằn từng tiếng: người đâu mà lại cứ hay mua việc, tự khắc rồi nó sẽ biết là con Phượng bỏ nó, việc gì cứ phải khai ra. Ông Đường thẳng thắn tiết lộ: sáng nay tôi đã nói qua với nó rồi, nếu mẹ con bà nhất định thay lòng đổi dạ thì thà cứ nói, còn hơn là giấu nó, bởi muốn giấu cũng giấu chẳng được. Ơ, ông nói rồi à? Thế ai bảo ông nói thế? Chỉ được cái tật nhanh nhẩu đoạn không à? Tuy trách chồng như thế nhưng bà lại thấy nhẹ hẳn phần nào nỗi áy náy trong lòng. Mạc biết tin rồi thì càng tốt cho bà, bởi từ hôm qua đến giờ bà cứ bận tâm suy nghĩ mãi xem bà nên mở đầu câu chuyện với thằng rể hụt như thế nào. Bà phủi hai bàn tay vào nhau rồi miễn cưỡng theo chồng ra gặp Mạc. Vốn đã mất cảm tình với Mạc từ khi nghe Trực ngỏ lời xin cưới Phượng, giờ này nhìn Mạc ngồi khép nép trên chiếc ghế mây cũ, bà càng nhận ra vẻ khờ khạo trên khuôn mặt sạm nắng của Mạc và tự hỏi tại sao bà lại đã dại dột nhận lời gả con cho một thằng đàn ông tầm thường như vậy. Thoáng trong chốc lát, bà nảy ra ý nghĩ so sánh giữa chồng bà với Mạc, để rồi đưa ra một kết luận rằng cả hai cùng ngờ nghệch như nhau. Ông bà Đường cùng ngồi xuống đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng không biết nên nhập đề như thế nào. Khá lâu ông Đường mới cất giọng cảm động: việc hôn nhân của anh với con Phượng nhà tôi không khéo hỏng mất. Sáng nay tôi đã nói qua với anh, mong anh hiểu cho rằng điều ấy thật là ngoài ý muốn của chúng tôi. Dù sao đi nữa thì con dại cái mang, chuyện trăm năm là việc lớn, nhưng con gái tôi trẻ người non dạ, để phiền đến anh và ông bà bên nhà, chúng tôi lấy làm áy náy lắm. Bà Đường hài lòng đưa mắt nhìn chồng, bà cứ yên chí rằng thế nào chồng bà cũng nhân dịp này tố cáo âm mưu toa dập của bà, nhưng không ngờ chồng bà vẫn tế nhị, tránh nhắc tới vai trò của vợ trong vụ lật lọng này. Bà Đường vội chép miệng ngắt lời để tỏ nỗi phân ưu cùng Mạc: chả nói cháu cũng hiểu, hai bác cứ khuyên mãi mà nó chả nghe. Rồi sợ rằng Mạc còn hy vọng hàn gắn, bà nhắc khéo: đấy, nó đi từ tờ mờ sáng tới bây giờ, chẳng thèm biết giờ giấc gì nữa hết á. Mới mở mắt ra là ông Trực đánh xe lại đón, ngày nào cũng thế, còn với cái chả biết đem nhau đi đâu nữa. Ông Đường chặn ngay những lời quanh co của vợ, ông cắt ngang: thật ra thì thằng Trực mới đến nói chuyện với chúng tôi hôm qua thôi, nghĩa là hai đứa chúng nó chưa quen nhau lâu. Mà lâu thế nào được, thằng Trực mới về có một tuần lễ. Hay là tôi đề nghị thế này, anh cố thu xếp gặp con Phượng nhà tôi một lần nữa xem thế nào. Trò đời vẫn thế mà, cái gì hào nhoáng bên ngoài chả dễ làm người ta siêu lòng, nhất là những người cạn nghĩ và ham lợi. Anh chịu khó cắt nghĩa cho nó nghe, cứ coi như chuyện hỏng rồi, nhưng nói với nó một lần, về sau khỏi phải bận tâm. Còn nước còn tát, anh thấy có được không? Bà Đường nhăn mặt nhìn chồng, nhưng chả nhẽ lại ngăn cản thì lộ liễu quá. Bà vội giả vờ u sầu than: khổ nỗi là nó đi cả ngày, biết lúc nào nó ở nhà mà gặp. Ông Đường nhấn mạnh: đi đâu thì cũng phải về ngủ, chứ chả nhẽ nó bỏ nhà cả đêm. Thôi sáng mai anh chịu khó lại đây sớm một tí, độ 7 giờ thì vừa, nó có muốn đi đâu thì cũng phải 8-9 giờ nó mới đi. Bà vợ mới lúc nãy thoáng có cảm tình với chồng, nhưng càng nghe lại càng bực. Đối với bà, cái khó khăn nhất chỉ là mở miệng báo tin cho Mạc biết con mình đã đổi ý. Việc đó đã làm được rồi thì mọi chuyện kể như đã giải quyết xong. Tại sao thằng chồng ngu đần của bà cứ níu kéo để mua thêm rắc rối? Bà lên tiếng: chuyện của cháu với con Phượng nếu trả thành thì cũng là duyên phận trời định. Thôi, cháu cũng chẳng nên buồn. Nhưng mà hai bác thì không có như người ta đâu. Bác thì bác trọng tình nghĩa lắm, cho nên là cái gì mà nhận của nhà cháu rồi thì hai bác trả lại hết, không có để cháu thiệt thòi đâu. Mạc im lặng từ nãy đến giờ để nghe hai vợ chồng ông Đường thay phiên nhau giải thích, bấy giờ mới chua chát nhắc lại: thưa bác, chuyện hôn nhân đâu phải là mua bán, hai bác đừng bận tâm đến điều đó. Cháu chỉ muốn biết chắc một điều là Phượng đã đổi ý thật chưa. Thế thôi. Nếu Phượng nhất định bỏ cháu thì cháu không gặp nữa, để Phượng khỏi phải ngượng ngùng. Bà Đường mừng thầm là Mạc không bận tâm đến tiền, có thể bà sẽ lờ luôn khỏi trả lại. Nhưng ngay sau đó bà lại đổi ý và cho rằng Mạc lúc này còn quá xúc động vì bị phụ bạc nên chưa rảnh trí để trở về với thực tế. Chỉ mai mốt Mạc sẽ thấy món nợ 2 lạng vàng của mẹ con bà không phải là nhỏ. Bà nói: thì vẫn biết tiền bạc cháu chả cần, nhưng mà tính bác thì cháu biết rồi đó. Cái gì nó ra cái đó, có trước có sau, không có mập mờ được. Câu nói rành rẽ của bà Đường như một ngọn đèn pha rọi sáng tâm trí Mạc. Như vậy là đã thập phần chắc chắn, chẳng còn ngờ vực gì nữa. Phượng đã dứt khoát bỏ Mạc, bởi vì hiểu con không ai bằng mẹ. Chàng vớt vát hỏi thêm một câu thừa thãi, cốt để bà Đường xác nhận. Thưa bác, cứ theo bác nói thì kể từ hôm nay con không còn là rể của hai bác nữa ạ.